Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, trang 123. Ý đồ xem náo nhiệt Maria. Mẹ, ta đã 18 tuổi, ta có thể trễ chút ngủ. Liếc mắt một cái nhìn thấu Maria Betty, ngươi chính là 28 tuổi, đêm nay cũng đến trở về cùng ta ngủ. Elsa còn lại là đầy mặt oán khí ngồi ở trên ghế. Chính cấp Angela xoa miệng, nàng trong miệng oán giận. Ai cho ngươi đi ăn như vậy dơ đồ vật? Cái này hào, tẩy đều tẩy không sạch sẽ. Angela bên miệng lông tóc thượng tàn lưu một chút vết máu, đại đại mắt. Chó chớp chớp, Angela quét cái đuôi, ý đồ thảo chủ nhân niềm vui. Ellen ở bên cạnh chen vào nói. Elsa, người yên tâm, kia khối thịt Angela không ăn vào đi, ta đem nó ném đến hậu viện đi. Ân, nửa ngủ nửa tỉnh Hải Vi Nhĩ nháy mắt thanh tỉnh. Hậu viện nơi nào? Ellen, ếch, chính là tùy tiện ném cái địa phương, Hải Vi Nhĩ sốt ruột. Tùy tiện, như thế nào có thể tùy tiện? Hải Vi Nhĩ, Ellen, mau mang ta đi. Này nhưng ngàn vạn không cần ô nhiễm đến ta thực vật. Đại phòng thành viên mới Black chính tránh ở góc bên trong. Black lẳng lặng mà nhìn trước mắt người. Cùng sự, trên mặt lộ ra như suy tư gì biểu tình. Trên người hắn ẩn giấu cái này. Arthur từ trong lòng móc ra một cái mộc chất huýt sáo tới. Hắn bị lồng sắt nhốt lại sau. Ý đồ thổi lên thứ này. Ta kịp thời đem nó lấy lại đây, nam nhân, lấy lại đây, người kia kêu lấy lại đây, người rõ ràng chính là cường đoạt, không ai để ý đến hắn, ta nơi này cũng tìm được một cái, vừa mới táo bạo băng bó xong người nào đó. Hữu cảng chân Sam, ở bên cạnh rửa rửa, theo sau chiều lị áo cùng Arthur lộ ra bàn tay trung mộc huyết sáo, lị áo tiến lên một bước. Ở kia hôn mê nhân sĩ trên người tìm tòi một phen. Thực mau liền cũng tìm được rồi một cái. Như cũ là một cái mộc huyết sáo. Lồng sắt nam nhân ở lị áo. Bắt đầu tìm tòi thời điểm liền bắt đầu lộ ra hoảng loạn thần sắc. Đợi cho lị áo thật sự tìm được. Trên mặt nhất thời u ám xuống dưới. Đây là cái gì? Lị áo cầm huyết sáo hỏi hướng lồng sắt nam nhân. Nam nhân ngẩng đầu nhìn về phía lị áo. Phi, một tiếng, khinh thường nói, ngươi có cái gì tư cách hỏi ta vấn đề? Lị áo trên dưới đánh giá một phen vây ở lồng sắt nam nhân. Quay đầu lại hỏi hướng Arthur, hắn đầu óc có bệnh. Nam nhân kêu to, ngươi đầu óc mới có bệnh. Lị áo phất tay đem thiết chùy ném qua đi, phanh. Phanh. Thiết chùy dừng ở lồng sắt thượng, theo sau rơi trên mặt đất, thiết chùy đòn nghiêm trọng làm kia lan can thượng điện quang lập lòe một chút đánh trúng kia lồng sắt trung nam nhân hét lên, bên cạnh che lại chân đảo hút khí. Lạnh nam nhân, hoảng sợ mà nhìn trước mắt một màn này, lị áo ngồi xổm ở kia nam nhân trước mặt. Cầm lấy đầu gỗ huýt sáo, ngươi có thể trả lời ta sao? Nam nhân trên mặt lộ ra sợ hãi vạn phần biểu tình, trong lòng nam nhân nhịn xuống đau đớn. Nổi giận nói, ngươi câm miệng, ngươi tưởng phản bội chúng ta sao? Lị áo nhìn chằm chằm nam nhân đôi mắt, cùng trong lòng am hiểu ẩn nấp cùng ám sát nam nhân bất đồng. Lị áo trước mắt nam nhân hắn có thể nhìn đến so thường nhân càng nhiều đồ vật, tỉ như lúc này. Hắn liền nhìn đến lị áo trên người toát ra hắc ám chi hỏa, sâu kín hắc ám chi hỏa. Làm nam nhân nhịn không được run rẩy, lị áo lặp lại. Ngươi có thể trả lời ta sao? Nam nhân run rẩy mặt, gật gật đầu, trong lòng nam nhân phẫn nộ. Ngươi ngô, Arthur lại một lần ngăn chặn hắn miệng, cái này huýt sáo. Là chúng ta nhiệm vụ khả năng thất bại khi yêu cầu thổi lên. Nam nhân run bĩu môi nói, thổi lên sau, giáo hoàng sẽ phái càng nhiều người tới nhiệm vụ địa, lị áo. Nhiệm vụ, cái gì nhiệm vụ? Nam nhân, giết chết Lỵ Áo. Lỵ Áo ngoặc kép chấm hỏi. A Thơ tiến lên một bước. Cái gì? Ensa cùng Sam ánh mắt rơi xuống lại đây. Vì cái gì? Vì cái gì muốn giết chết Lỵ Áo? A Thơ biểu tình nghiêm túc hỏi. Nam nhân lại nhìn Lỵ Áo liếc mắt một cái, nuốt nuốt nước miếng. Nhân, bởi vì Lỵ Áo là thế giới thần uy hiếp giả, cho nên chúng ta muốn giết chết Lỵ Áo. Lỵ Áo mạc danh. Ta khi nào thành thế giới thần uy hiếp giả? Nam nhân, ngươi, ngươi cùng kẻ phản bội cùng nhau hủy hoại thế giới chi thần vĩ đại kế hoạch, cho nên là thế giới thần uy hiếp giả. A Thơ, kẻ phản bội. Nam nhân, là bội cách trấn mia. A Thơ phòng nghiên cứu chung kia bày hai bài thủy tinh trên mặt tường, có một viên màu bạc thủy tinh đã nứt thành mảnh nhỏ. Thủy tinh mảnh nhỏ hả? Thiết bài thượng viết mia, chương 52 mia chi tử tu bội cách trấn office building. Đại bộ phận địa phương đều là đen nhánh một mảnh, im ắng, không có tiếng vang. Chỉ có mia văn phòng chung còn đèn sáng, rào rạt, viết chữ thanh ở mia bàn làm việc thượng vang lên, mia tay ở không ngừng ký lục, từ bố lạc trấn giải phong lúc sau. Toát ra rất nhiều tự xưng trước kia là bố lạc trấn người, bội cách trấn là ly bố lạc trấn gần nhất thị trấn, bởi vậy những người này phần lớn đều hướng bội cách trấn tụ tập mà đến. Mà bởi vì bội cách trấn tảng lớn ruộng lúa mạch cùng cuộc sống an ổn, những người đó đều quyết định lưu tại bội cách trấn. Bội cách trấn bản thân đương nhiên cũng là yêu cầu càng nhiều nhân thủ. Càng nhiều nhân thủ cũng có thể mang đến càng nhiều tân khả năng tính. Nhưng trong đó người là tốt là xấu, tác còn cần tiêu phí càng nhiều tâm tư đi phân biệt. Đúng rồi, năm nay tiểu mạch thu hoạch so năm trước lược thiếu một chút. Mia hỏi qua tiểu mạch nhóm ý tứ. Tiểu mạch nhóm nói là bởi vì trong đất dinh dưỡng đã bị tiêu hao không sai biệt lắm. Nếu muốn sinh trưởng, còn cần càng nhiều dinh dưỡng mới được. Mia phải nghĩ biện pháp làm thổ nhưỡng càng thêm phì nhiêu. Lên, qua mấy ngày đi Áo Lợi trấn tìm Hải Vi Nhĩ đi. Mia nghĩ như vậy. Trên tay nàng bút rừng rừng. Tiếp theo, Mia lại tiếp tục viết lên. Hết chương.